Chương 498, xuyên qua thời không thiếu niên. Canh 4 nguyên lai là các ngươi a thuyền sau khi rơi xuống đất, ba người dẫn đầu từ thuyền bên trên xuống tới, Dương thấy thế cũng đi ra phía trước, cái này ba cái không là người khác, chính là xạ tổ xỉ ba người, nguyên bản lấy xạ tổ xỉ tốc độ của bọn hắn, muốn đi ra xâm lâm khẳng định lại muốn bị Dương hất ra, bất quá bởi vì gặp vai nguyên nhân nghe vai nhắc lên nơi này, lại thêm có thể rời đi rừng rậm. Cho nên liền đi theo cùng nhau tới. Nha các ngươi nhận biết ta lúc này một bên ai cũng là mở miệng nói ra. Hắn chỉ là đi bổ sung vật liệu thời điểm trùng hợp gặp bọn hắn, dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới, không nghĩ tới xạ tổ xì bọn hắn cùng Dương lại là nhận biết. Xem ra thế giới này thật đúng là nhỏ đâu xạ tổ xì nghe tiếng nói ra. Đúng vậy ai chúng ta nhưng thật là tốt đồng bạn đâu mặc dù không cùng một chỗ lữ hành Dương nghe tiếng cũng không có phản đối. Satoshi nói xác thực không sai, bọn hắn đúng là rất tốt đồng bạn, coi như lữ hành đường khác biệt, nhưng là mục tiêu lại là giống nhau, mà lúc này đây cũng từ phía trên truyền đến thanh âm. Cho thấy cả si đứng trên tảng cây rào chắn biên giới đối bên này vẫy tay hô. Này các ngươi cũng tới a sau đó trợ giúp vai đem vật tư đem đến chỉ định địa phương về sau. Đám người hàn huyên một hồi về sau Satoshi mấy người cũng quyết định ở lại nơi này. Đồng thời xạ tổ si bọn hắn cũng biết nơi này có rất nhiều tổ kẹ mẩn cùng rừng rậm thủ hộ thần xuyên thẳng qua, cái này khiến xạ tổ si trong lòng có chút ngứa một chút, cho nên cơm tối trước đó, quyết định đến trong rừng rậm đi xem một cái, dù sao cũng không có chuyện gì, Dương cùng cả sỉ cũng là cùng theo một lúc tiến vào. Cong cong cong cong đúng lúc này, một trận kỳ quái động tĩnh vang lên, chung quanh giống như xảy ra kỳ dị chấn động. Lập tức rừng rậm trên không bị một trận mãnh liệt lam sắc quang mang cho bao vây, ngay cả trên cây cối mặt lục sắc cành lá giống như cũng biến thành màu lam, Satoshi thấy thế càng là hưng phấn. Lập tức hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới, mị thì theo bản năng đuổi theo. Dương nhìn xem quang mang này khe nhíu mày sau đó cũng đi theo, chỉ để lại cả sỉ cùng bờ dọc lẩm bẩm nói. Bà nói gặp được động tĩnh không thể loạn động a bất quá nhìn xem đã đi xa ba người hay là lập tức đi theo. Mấy người nhanh chóng hướng phía quang mang mãnh liệt nhất phương hướng tiến đến, mà Dương nhìn xem cái hướng kia không khỏi ám đạo. Đó là miếu nhỏ phương hướng, chẳng lẽ trong lòng suy tư nhưng không có có mơ tưởng, cùng đám người cùng một chỗ hướng phía quang mang chạy tới, sau đó chỉ thấy phía trên lam sắc quang mang từ từ co rút lại, tập hợp đến nguồn sáng phương hướng sau đó biến mất. Các ngươi mau nhìn nơi đó mỉ tỉ thanh âm chợt nhớ tới, đem Dương suy nghĩ kéo lại, nhìn về phía nàng chỉ phương hướng. Chính là miếu nhỏ phương hướng, cho thấy lúc này miếu nhỏ phương hướng, một đứa bé trai nằm trên mặt đất, đám người thấy thế chạy tới, tiểu nam hải tóc hơi dài, nhìn tựa hồ so xạ tổ xỉ còn muốn nhỏ một chút đâu chỉ là nhìn, xác thực trong nguyên tắc ổ kỳ đỏ tiến sĩ khi còn bé, so xạ tổ xỉ muốn nhỏ một chút tông mái tóc màu đỏ hơi dài, quần áo trên người có chút kỳ quái, nhìn rất cổ. Lao kiểu dáng, bất quá coi như mới lạ, lúc này hôn mê tại miếu nhỏ phía trước. Satoshi lập tức tiến lên kiểm tra tình huống, mà Dương thì là đại lượng bốn phía một cái, nam hài này, sẽ xuất hiện ở đây, nói cách khác mình đoán không có sai, như vậy sẽ lễ bị hẳn là liền ở phụ cận đây, mà lại bị trọng thương, nghĩ tới đây Dương vội vàng dò xét bốn phía tìm kiếm lấy. Mà sẽ lễ bị xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa tên kia cũng sẽ xuất hiện. Hắn thế nào đằng sau theo tới cả si mở miệng hỏi. Bờ dốc cũng tới trước kiểm tra một chút nam hải tình huống. Sau đó mở miệng đối mọi người nói. Xem bộ dáng là đã hôn mê, nhưng là còn không thể rõ ràng là tình huống gì, hay là trước đem hắn mang về trong thôn rồi nói sau chúng ta cũng đều không hiểu đến chữa bệnh, không thể tùy tiện kết luận xác thực. Tất cả mọi người là huấn luyện gia cũng không phải y lìa sinh. Nếu như nhìn hôn mê cũng chỉ phán đoán là hôn mê, cái kia liền có thể sẽ chậm trễ thương thế của đối phương. Satoshi nghe tiếng nhẹ gật đầu, đem ba lô giao cho bờ dọc, sau đó đem Nam Hải đeo lên, Dương biết, Nam Hải này nhất định. Chính là khi còn bé ổ kỳ đỏ tiến sĩ, hết thể đáp án, chờ hắn tỉnh lại về sau liền sẽ biết. Sau đó đám người liền mang theo Nam Hải cùng một chỗ hướng phía thôn trở về. Mị cụ tiểu thư ngươi có ở đó hay không, nhanh lên đi ra ai trở lại thôn về sau bờ dọc liền lập tức hô lớn, rất nhanh, mị cụ chỗ trong phòng. Mị cụ cùng ta họa đồng thời chạy ra, nhìn thấy tình huống này, mặc dù còn không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn tất cả mọi người như vậy hốt hoảng bộ dáng, hẳn là xảy ra chuyện gì liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra nam sinh này hôn mê tại trong rừng rậm, không biết tình huống thế nào. Bờ dọc nghe tiếng sau lập tức trả lời đạo, Mỹ Củ cùng Tà nghe tiếng sau lập tức từ cái thang phía trên bò xuống dưới, mà một bên Mỹ Tỷ chú ý tới xạ tổ xỉ phía sau Nam Hải có động tĩnh. Ngay cả vội mở miệng nói, hắn tỉnh, xạ tổ xỉ hắn tỉnh qua. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau đem Nam Hải bùng ra, sau đó đem xoay người xem xét Nam Hải tình huống, đã thấy cái này tiểu Nam Hải chậm rãi mở mắt, trên mặt chợt xuất hiện đề phòng biểu lộ, sau đó hai tay loạn vùng, lập tức đem xạ tổ xỉ cho đánh ra ngoài. Xạ tổ xỉ nhất thời không có phòng bị liền bị không khỏi ngồi ngã trên mặt đất, lập tức giận dữ lên, mình hảo tâm cứu được hắn hắn lại còn đánh mình. Không được qua đây, bại hoại ta sẽ không đem sệ lệ bị giao cho các ngươi, cho thấy Nam Hải còn tại loạn với tay. Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên bắt lấy tay của cậu bé mở miệng nói ra. Ngươi tỉnh táo một điểm, chúng ta không là người xấu đáng giận, ngươi ra hỏa này nghĩ muốn như thế nào. Bị Nam Hải đẩy lên, xạ tổ xỉ bầu không khí đứng dậy nắm nắm đấm một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Nói đến mặc cho là ai gặp được loại chuyện này đều dễ chịu không đi nơi nào. Không biết nhân tâm tốt loại chuyện này là nhất làm cho người không thoải mái. Dương thấy thế cũng đứng dậy ngăn cản xạ tổ xỉ. Tốt xạ tổ xỉ tỉnh táo một điểm. Ta nghĩ hắn hẳn là gặp sự tình gì mới có thể cái dáng vẻ kia. Các ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Nam Hải hiếu kỳ nhìn chung quanh. Sau đó đối mọi người nói. Mà lúc này đây, từ cái thang bên trên xuống tới sau này tọa bà bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó ngạc nhiên chạy tới. Song tay nắm lấy bả vai của Nam Hải. Sau đó đem Nam Hải ôm lấy, đục ngầu trong ánh mắt lưu lại nước mắt. Ngươi là khi đó tiểu Nam Hải, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi tổ mẫu ngươi biết Nam Hải này sao? Một bên Mỹ Cụ thấy thế mở miệng hỏi.